Boss trở thành chồng, chương 416, gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, tập đoàn Mạc Thị lâm vào nguy cơ mới. Nửa năm nay, tập đoàn Mạc Thị đều đứng trên đầu sóng ngọn gió của dư luận, bởi vì nguyên do của xưởng sản xuất thuốc, cho dù Mạc Tầm ra mặt xin lỗi, bây giờ cũng không còn người tiêu dùng dám mua thuốc nhà họ sản xuất nữa, cho nên những thuốc sản xuất ra đã tích tụ lên, hoàn toàn không còn đường đi. Vì vậy, có 2 xưởng thuốc đã buộc phải đóng cửa. Mạc Tầm biết đây là cuộc chiến lâu dài. Người tiêu dùng đã mất niềm tin ở bọn họ, bây giờ phải lấy lại niềm tin đó, điều này cần phải có thời gian, anh đã chuẩn bị đánh giằng co một thời gian dài, nhưng mà những chuyện liên tiếp xảy ra, khiến người tiêu dùng không còn lòng tin đối với tập đoàn Mạc Thị. Đầu tiên là chuyện của Mạc Oanh Oanh, bây giờ lại xảy ra chuyện của Bạch Linh, tuy chuyện rất nhanh đã được đè xuống, nhưng quần chúng cũng không phải ngu, vì vậy tập đoàn Mạc Thị lại có không ít ảnh hưởng mặt xấu, mà bây giờ, nguy cơ lớn nhất đã đến rồi. Trên mạng lại xuất hiện một video mới. Khúc đầu của video là Mạc Tầm đưa Tô Tố đã chích thuốc tê vào phòng phẫu thuật, video có tiếng âm thanh cũng rất rõ, Mạc Tầm lạnh giọng dặn dò bác sĩ phụ trách nhất định phải lấy máu dây rốn của đứa bé trong bụng cô ta ra. Bác sĩ nhìn lên bàn mổ, nhìn cái bụng nhô lên của Tô Tố, nhưng mà Mạc thiếu, đứa bé trong bụng của Tô Tiểu Thư chưa đủ tháng, nếu cưỡng ép lấy đứa bé ra có thể đứa bé sẽ chết yểu. Mạc Tầm lạnh lùng nói, không lo được nhiều như vậy nữa, Linh Nhi cần máu dây rốn của đứa bé đó, nếu không Linh Nhi sẽ mất mạng. Bác sĩ gật đầu, vậy bây giờ tôi chuẩn bị làm phẫu thuật. Ánh sáng ảm đạm trong phòng phẫu thuật từng cảnh đều hiện lên rõ ràng. Từ lúc Tô Tố làm phẫu thuật tới khi lấy đứa bé trong bụng cô ra, rồi đến khi Mạc Tầm mở cửa đi vào ép buộc bác sĩ lập tức đi làm phẫu thuật cho Bạch Linh, tiếp theo đó là trên bàn mổ trên người Tô Tố đầy máu đang vùng vẫy. Video chỉ vọn vẹn mười mấy phút, nhưng lại khiến người xem rùng rợn người kinh hoàng không thôi. Video không phải là diễn kịch. Tiếng kêu gào của Tô Tố trên màn hình thê lương mà xót xa từng chữ một làm rung động lòng người, video quá rõ ràng đến mọi người không thể lơ đi sự hận thù trong đáy mắt của Tô Tố, nhất là cảnh hai mẹ con cùng ôm nhau chết trên bàn mổ, biết bao nhiêu người vừa lo sợ vừa thương xót mà rơi nước mắt. Quá tàn nhẫn rồi, ban đầu không phải nói chủ tịch tập đoàn Mạc Thị nhân phẩm của Mạc lão đầu mới không tốt sao, nhưng mà bây giờ, sự xảy ra của một loạt chuyện này, khiến mọi người hiểu ra rằng, tất cả mọi người của tập đoàn Mạc Thị, bao gồm cả Mạc Tầm, tất cả của tất cả, đều là cặn bã. Mạc Tầm lợi dụng bệnh viện nhà mình, trị bệnh cho người phụ nữ mình yêu nhất nhưng lại tàn nhẫn giết chết đứa bé vô tội của anh ta. Bên trong sự việc lại khiến người khác liên tưởng rất nhiều chuyện. Nói chung, tóm lại, mọi người đã không thể nào tin tưởng tập đoàn Mạc Thị nữa, càng không dám tin tưởng các bệnh viện thuộc sở hữu của tập đoàn Mạc Thị. Đương nhiên, rất nhiều người nhận ra người nằm trên bàn mổ chính là Tô Tố. Tô Tố lần nữa được mọi người chú ý đến, mọi người ai cũng không nhịn được lục lại quá khứ của cô và Mạc Tầm, nhất là khoảng thời gian khi cô qua đời, tất cả mọi người đều nói cô bất cần sinh con trong căn hộ cho nên mới. gocchuyenaudio.com Chết đi, lúc đó có rất nhiều người nhục mạ cô không biết liêm sỉ, nhưng bây giờ, những người đó đã biết được sự thật toàn bộ đều im lặng lẫn cả kinh hãi. Bởi vì sự việc này, có không ít người hâm mộ Tô Tố khi còn sống, tập thể tự động đi thăm viếng phần mộ của Tô Tố. Mà sự kiện của tập đoàn Mạc Thị trực tiếp chấn động tất cả mọi người. Bỗng chốc phố lớn ngõ nhỏ toàn là những người quở mắng tập đoàn Mạc Thị. Hơn thế nữa là tất cả bệnh nhân của bệnh viện Phục Hoa trên toàn quốc đều tập thể xuất viện, càng có không ít người thân của bệnh nhân giơ cờ kháng nghị trước cửa bệnh viện. Bệnh viện đen tối như vậy, còn ai dám ở chứ? Tập đoàn Mạc Thị một lần nữa bị đẩy vào tình thế dầu sôi lửa bỏng. Tiêu Lăng xem xong đoạn video đó, nắm chặt cú đấm, trên trán hiện đầy gân xanh. Vào mùng một Tết của 3 ngày trước, chính tai anh nghe được cuộc đối thoại của Tô Tố và Mạc Tầm, anh tưởng anh đã biết rõ toàn bộ sự việc, nhưng đợi đến khi anh chính mắt nhìn thấy, anh mới phát hiện cái mà anh biết chỉ là những chuyện rất nhỏ nhặt. Có bao nhiêu lời nói cũng không cách nào miêu tả cảnh tượng rung động lúc đó. Cuối cùng anh cũng hiểu được sự hận thù của Tô Tố đối với Mạc Tầm rốt cuộc sâu đến mức nào. Anh cũng hận, hận không thể bây giờ xông đến trước mặt Mạc Tầm đánh chết anh ta. Anh một lần lại một lần nhìn Tô Tố toàn thân đầy máu và sự bất lực của cô trong video, tưởng tượng tâm trạng tuyệt vọng của cô ấy lúc bấy giờ, cảm thấy đau lòng đến tột đỉnh. Dưới tình trạng đó, lại không một ai giúp đỡ cô. Không có, cho dù chỉ là một người xa lạ cũng không nên tàn nhẫn như vậy, mà lúc đó Tô Tố còn mang thai đứa con của Mạc Tầm, Tiêu Lăng hoàn toàn không biết lúc đó rốt cuộc người đàn ông này suy nghĩ như thế nào, sao anh ta có thể tàn nhẫn đến làm chuyện như vậy. Cho dù Bạch Linh có giở chút thủ đoạn, nhưng những lời nói, những hành động đó của Mạc Tầm đã đủ để chứng minh rằng, lúc đó trong lòng anh ta tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện đều không quan trọng bằng Bạch Linh, cho nên anh ta có thể vì Bạch Linh mà buông bỏ tất cả. Nhưng mà, rõ ràng có thể dễ dàng cứu sống hai mạng người. Anh ta lại không làm vậy. Đáng chết, Tiêu Lăng một cú đập thật mạnh vào màn hình máy tính, trong nháy mắt máy tính bị nứt thành một mạng nhện. Video đang chiếu cũng biến thành màn hình đen. Tiêu Lăng cắn chặt răng, anh không chút do dự gọi một cuộc điện thoại, phải, tôi là Tiêu Lăng, lần này tôi kiếm ông là vì chuyện của Mạc Gia, tôi không muốn nhìn thấy tập đoàn Mạc Gia có cơ hội vùng dậy lần nữa, đợi xong mọi chuyện tôi nhất định sẽ cảm tạ ông thật tốt. Cúp điện thoại, Tiêu Lăng lập tức bước xuống lầu. Dưới lầu Tô Tố hoàn toàn không biết chuyện của tập đoàn Mạc Thị. Sau khi vợ chồng Tiêu Quốc Cường rời khỏi, cuộc sống cô tốt hơn nhiều, trong dịp Tết người hầu cũng không ở nhà cho nên việc quét dọn và nấu cơm trong nhà đều giao hết cho cô, mỗi ngày cô rảnh rỗi không việc gì làm sẽ vào phòng bếp nấu ăn, chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình cũng rất vui. Khi Tiêu Lăng xuống lầu thấy Tô Tố vừa hát khẽ, vừa nhặt rau, hai nhóc con kia quay quanh bên phòng bếp, Cảnh Thụy thường nhắc nhở Tô Tố, mẹ, trứng xào cà chua phải xào trứng trước, sau đó xắt trứng ra, rồi xào cà chua, sau đó thêm gia vị, cuối cùng đem trứng đã xào bỏ vào trong chảo. Biết rồi Tô Tố đang rửa cà chua. Gocchuyenaudio.com, quay đầu qua cười nhẹ với nhóc con, mẹ của tụi con sao ngu như vậy được, yên tâm, tuy thức ăn mẹ làm không phải là ngon nhất nhưng mà cũng đâu có khách đến, không sao đâu mà. Cảnh Thụy bĩu môi, liền chạy ra phòng khách đọc sách. Tiểu Thất Chuyên bám theo đuôi Cảnh Thụy vừa mới đi con bé cũng lập tức chạy theo, anh trai đợi em với. Tiêu Lăng đứng ở cầu thang, nhìn thấy màn tràn đầy ấm áp này, trong nháy mắt trái tim chấn động ban nãy đã được an ủi rất nhiều, anh bước vào phòng bếp, có cần anh giúp gì không? Cách chương.